Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. To gan ý nghĩ, ăn hết A Long về sau. Hạ Thu lập tức truy kích Ha Chi. Ha Chi là cán bộ tại A Long băng hải tặc, thực lực gần với A Long. Hắn cường hóa năng lượng, Hạ Thu cũng không tính buông tha. Cho nên Hạ Thu đem A Long nuốt vào bụng về sau, lại bắt đầu đuổi theo. 5 phút về sau, Hạ Thu thể nội nhiệt lưu từ ngư nhân binh sĩ cung cấp nhỏ bé nhiệt lưu, trong nháy mắt trở nên cường đại. Cỗ năng lượng này thật mạnh. Hạ Thu có thể cảm giác được nhiệt lưu to lớn cùng cực nóng. Muốn vượt xa Kuro Obi cùng Thu hai người. So với bọn hắn cộng lại còn nhiều hơn một chút. Lực lượng như vậy, để Hạ Thu thân thể phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Đã lâu đau đớn cảm giác tại thân thể tràn ngập. Có thể đoán trước đến, mình ăn A Long về sau, thân thể của mình tố chất lại có thể tăng lên rất nhiều. Hạ Thu mặc cho nhiệt lưu cải tạo thân thể của mình, tiếp tục đuổi đi. Lại đuổi 6-7 phút, Hạ Thu đi tới đại khái 10.000 gạo. Cách đó không xa chính là đảo Konomi. Lúc này, hắn xuất hiện trước mặt một con ngư nhân. Kia là, Hạ Thu nhìn thấy đối phương, nghĩ đến tại mình cùng A Long Ha Chi lúc chiến đấu, tên kia vụng trộm thoát đi ngư nhân, vậy mà chạy đến nơi này. Nhưng Ha Chi đâu? Con cá này người so Ha Chi rời đi sớm 2-3 phút. Tăng thêm A Long kéo dài 10 phút. Mình đuổi theo thời gian. Đại khái chạy 2-15 phút thời gian. Lấy Ha Chi tốc độ, khẳng định có thể đuổi kịp hắn. Mà lại trước mặt mình 1.000 mét phạm vi bên trong đều không có Ha Chi tung tích. Chẳng lẽ không ở chỗ này? Hạ Thu hướng phía ngư nhân vọt tới. Tại đối phương thống khổ tiếng kêu rên, một ngụm đem nó ăn hết. Sau đó Hạ Thu tiếp tục trước du lịch, hướng về đảo Konomi phương hướng bơi đi. Bơi một khoảng cách, Hạ Thu thân thể nhiệt lưu bắt đầu yếu bớt. Hạ Thu đã cảm giác được thân thể bắn ra năng lượng thật lớn. Oanh, Hạ Thu thân thể đong đưa, toàn bộ cá lao ra, tốc độ lại nhanh 2 điểm, cơ bắp càng thêm cường kiện, lân phiến càng cứng rắn hơn. Xương cốt càng thêm cứng cỏi, thân thể lực lượng càng phát ra to lớn. Ăn hết A Long, Hạ Thu thực lực lại tăng trưởng thêm một đoạn. Hiện tại Hạ Thu thực lực đã vượt xa A Long, cao hơn 2 cái nhỏ cấp bậc. A Long thực lực tại Đông Hải vùng biển này thường trú người bên trong thuộc về người nổi bật. Thân phận của hắn định vị tương đối cao. Tại mặt trời băng hải tặc thuyền trong phòng, Fister ngồi ở chủ vị. Duy nhất ngồi tại hắn hai bên là Jinbi cùng A Long. Nhưng A Long thực lực có hạn. Luffy cùng hắn đánh, coi như thành thạo điêu luyện. Không thể xem như tử chiến. Mà Luffy tại Lốc Tao, lại bị Smoker nhẹ nhõm bắt giữ. Còn bên cạnh còn có Sanji cùng Zoro. A Long lục địa thực lực, khoảng cách bản bộ thượng tá có một khoảng cách. Smoker đóng tại Lốc Tao, nhưng tính tại bản bộ thượng tá bên trong. Tại hải quân bên trong, tứ hải phân bộ thực lực yếu. Oda từng tại SBS lần trước phục qua. Tứ hải quân hàm cùng bản bộ so nhỏ hơn cấp 3. Mà tứ hải phân bộ lớn nhất làm chuẩn tướng. Đại khái chính là thượng tá đối đầu úy, trung tá đối trung úy tả hữu. A Long trên đất bằng so Smoker thấp 2 cấp bậc tả hữu. Ngư nhân tại dưới nước thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Có thể chiến thắng rất nhiều trái cây năng lực giả. Nhưng là thượng tá không chỉ có trái cây năng lực giả. Ngày sau Tashiji sẽ lục thức, vũ trang sắc bá khí. Thượng tá chức quan, Kobe, lục thức, kiến văn sắc Haki. Thượng tá chức quan, Tê Bành Ân, có thể giết chết to lớn hải vương. Nhẹ nhõm chém ra thuyền hải tặc. Cái này 3 cái thượng tá không có trái ác quỷ. Trên đất bằng có thể nhẹ nhõm chiến thắng A Long. Tại dưới nước thực lực giảm lớn, nhưng cũng không nhất định sẽ bị thua. Thực lực của mình cùng bọn hắn trên lục địa so sánh thực lực hẳn là tại cùng một cái cấp bậc. Nhưng là bọn hắn tại dưới nước thực lực liền kém xa tít tắp mình. Không chỉ có là thượng tá, cho dù là bản bộ chuẩn tướng, mình tại dưới nước cũng có thể chiến thắng. Chỉ có bản bộ thiếu tướng có lẽ mới có thể trong nước cùng mình chém giết. Hạ Thu nghĩ đến, tới gần đảo Konomi, tìm kiếm Hachi tung tích. Nhưng là ở thời điểm này, hắn tiếng vang định vị bắt được một con to lớn hải thú. Bò ò, Hạ Thu nhãn tỉnh sáng lên. Nói ra, đúng rồi, còn có ngươi, mình đã từng đem hắn đánh chạy. Hắn lại len lén trở về. Nhưng là Hạ Thu không có để ý hắn, mà là chậm rãi tới gần. Tại hắn 500 mét bên ngoài dừng lại, dọc theo đảo Konomi, tìm kiếm Hachi tung tích. Không có, Hạ Thu tìm một giờ. Đảo Konomi chung quanh đều không có Hachi tung tích. Không có tới. Dựa theo thời gian tới nói, hắn nhất định lại tới đây. Hắn không có đến, nói rõ hắn căn bản không có đi vào cái phương hướng này. Không cách nào ăn hết Hachi. Hạ Thu phi thường tiếc nuối. Bất quá còn chưa kết thúc. Tiếp xuống hắn sẽ ở hải cảng phụ cận chờ đợi. Nhìn Hachi có thể hay không tới. Nhưng là đang chờ đợi trước đó, Hạ Thu còn có một chuyện. Tìm bò ò. Bò ò. Giữa hai người nhưng không chỉ một lần chiến đấu qua. Lần thứ nhất ngươi muốn giết ta, lấy thương đổi thương, đem ngươi đánh chạy. Lần thứ hai một bàn tay đưa ngươi phiến choáng, nhưng lại bị ngươi giả chết trốn thoát. Lần này nhưng không thể bỏ qua ngươi. Hạ Thu lập tức hướng phía đối phương phóng đi. Nhưng là tới gần đến khoảng cách nhất định. Bò ò. Bò ò. Nhìn thấy Hạ Thu, hướng thẳng đến nơi xa chạy tới. Muốn chạy, Hạ Thu theo sát phía sau, không ngừng rút ngắn lấy hai người khoảng cách. Bò ò, bò ò, tốc độ rất nhanh, huy động to lớn vây ngực, thân thể không ngừng thẳng lên ép xuống, hướng về nơi xa chạy trốn. Nhưng là hai năm trước Hạ Thu liền nhanh hơn hắn, hiện tại vẫn là nhanh hơn hắn, phát lực phi nước đại, không ngừng rút ngắn hai người khoảng cách. Siêu, Hạ Thu đuổi theo ra đi 2000 mét, trực tiếp vượt qua bò ò. Bò ò, đi tới bên người của hắn, vừa người đánh tới, oanh, Hạ Thu đụng ở trên người hắn. Bò ò, bò ò, trực tiếp lật nghiêng ra ngoài, trong nước lăn một vòng, đập vào đáy biển, muốn đứng lên, nhưng Hạ Thu đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bò ò, bò ò, nhìn về phía trước, Hạ Thu ngay tại trước mặt, rất phối hợp lộ ra sâm nhiên răng, thật đáng sợ. Bò ò, bò ò, thân thể lắc một cái. Lúc này Hạ Thu, chiều cao tại 41 mét, đã không thể so với bò ò. Bò ò, nhỏ quá nhiều, chỉ là độ cao so ra kém. Mà bò ò, đã từng cùng Hạ Thu hai lần chiến đấu, cuối cùng đều là thất bại. Lại như thế nào dám cùng hắn chiến đấu? Ô ô ô, bò ò, bò ò. Lập tức nằm xuống thân thể, con mắt biến đỏ, nước mắt lan tràn ra, cùng nước biển dung hợp lại cùng nhau. Khóc, Hạ Thu thấy cảnh này, có chút ngây người, mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy thút thít hải thú. Sợ hãi, Hạ Thu chậm rãi tới gần, bò ò, bò ò, cảm giác được Hạ Thu thân hình, run lẩy bẩy, ba ba, Hạ Thu chậm rãi xoay người, nâng lên vây đuôi. Đập vào trên mặt của hắn, để ngươi công kích ta, yêu yêu đọc sách để ngươi cắn ta, để ngươi đâm chết. Hạ Thu quật lấy bò ò, bò ò, mặt, bò ò, bò ò, bị đánh hai lần, phẫn nộ hét lớn một tiếng, mở ra miệng rộng, cắn về phía Hạ Thu. Phanh, Hạ Thu lần nữa rút ra một cái đuôi, trúng đích bò ò, gương mặt. Trực tiếp đưa nó rút ngã xuống đất. Mặt lập tức sưng phồng lên. Còn dám phản kháng. Ô ô ô. Bò ò. Bò ò. Lần nữa nằm dạp trên mặt đất. Khóc lớn lên. Hạ Thu đi qua. Lại rút nó mấy lần. Phát tiết hoàn tất về sau. Tới gần hắn. Mở cái miệng to ra. Nhưng là Hạ Thu thấy được hắn trên mũi khoen mũi. Bỗng nhiên có cái to gan ý nghĩ. Cái này khoen mũi là A Long một đám đem nó bắt giữ thuần dưỡng thời điểm. A Long có thể thuần dưỡng nó. Ta có thể hay không thuần dưỡng nó. Hắn là cái không kém chiến lực. Chỉ ít ở trong biển. Sức chiến đấu sẽ không kém một cái cán bộ. Càng quan trọng hơn là. Mình rất cô đơn. Đi vào thế giới này thời gian hơn 4 năm. Mình trừ ăn ra, chính là nghỉ ngơi, chính là chiến đấu. Không có người có thể nói chuyện. Mình cũng sẽ không nói. Cuộc sống như vậy quá mức nhàm chán. Sớm tại mình rời đi Na En thôn thời điểm, liền đã cảm giác được buồn tẻ vô cùng. Thẳng đến A Long một đám lại tới đây, ôm hủy diệt niềm tin của bọn họ cuộc đời mình, mới kiên trì được. Nhưng bây giờ, A Long băng hải tặc cơ bản hủy diệt, ngoại trừ chờ Ha Chi bên ngoài. Nhưng lại không biết tiếp xuống nên làm gì. Mình cũng không muốn qua cuộc sống trước kia. Hạ Thu nhìn xem bò ò, cảm thấy hắn rất thích hợp làm sủng vật của mình. Hắc hắc hắc, Hạ Thu lên tiếng, hướng phía bò ò, lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Ô, nhưng là sau một khắc, bò ò, nhìn thấy Hạ Thu cười, dọa đến đem vây ngực đóng trên đầu, thân thể không ngừng run rẩy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.